Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 427 cảm xúc. Đại biến, một tháng độ kiếp muốn tới. Thêm càng không đứng dậy. Kha Thu Nhiên trừng mắt nhìn trừng bọn họ. Tức giận nói. Sợ một cái khác không hảo hảo khảo. Trước tiên ra, tới tự chưa nói xong. Môn mở ra, người ra tới. Kha Thu Nhiên mặt đen. Tần Ngư, ta liền biết, ngươi lại ra tới. Tần Ngư đối Kha Thu Nhiên mặt đen sớm có gặp được thói quen, vì thế tâm bình khí hòa. Lão sư, ta không quá am hiểu vật lý. Khoa bên trong nhất lạn chính là cái này. Ngươi biết này một khoa nhất lạn còn bị tuyển nhập 10 người. Chính mình có bao nhiêu đại tiềm lực trong lòng không số. Ta tâm quá nhỏ. Trừ bỏ thơ cùng phương xa cũng chỉ dư lại biển sao trời mênh mông. Lăng là không phóng vật lý địa phương. Không địa phương liền phóng điểm nước. Đằng điểm không gian ra tới. Phóng thủy sau đằng đi vào khẳng định là không khí. Lão sư, hô hấp rất quan trọng. Ngươi lại ra ta tìm ngươi ba đi. Ta ba chờ đợi ngày này chờ thật lâu. 10 cái tiểu bá vương cũng so ra kém cái này a, 2 cái dẫn đầu lão sư đều xem ngốc. Liền cảm thấy đồn đãi nói Cao Nhị Tần Ngư là cái thực cá tính học bá. Quả nhiên a, đặc biệt sẽ chơi lão sư. Nghe nói liền Tào Giang chủ nhiệm nhắc tới nàng đều một lời khó nói hết. Được rồi, ngươi chạy nhanh cho ta tránh ra. Sau đó Tần Ngư đi rồi. Đi phía trước Tưởng Thuận đi bọn họ trên bàn không khai một lọ thủy. Kha Thu Nhiên, đói bụng, đem bánh mì lấy đi. Tần Ngư, không cần, loại này bánh mì ngọt độ rất cao. Ăn nhiều dễ dàng mập mạp hói đầu. Ăn 3 cái bánh mì Kha Thu Nhiên. Người thủy đã không có. Không ăn có thể, không uống thủy không được. Tần Ngư đi qua mấy cái hành lang sau xem biển báo giao thông tìm được rồi quầy bán quà vặt mua 2 bình thủy cùng một túi đồ ăn vặt. Di, nhị chung đi. Hôm nay tới khảo vật lý a, quầy bán quà vặt lão bản xem Tần Ngư quần áo hỏi. Tần Ngư ứng là, mua một lọ thủy, đi rồi, này nữ hài có điểm kỳ quái a. Nơi nào quái, người chính là xem nhân ra đẹp. Lão bản nương xoay hạ hắn trên eo mềm thịt. Lão bản cũng liền vô pháp nói hắn cảm thấy Tần Ngư quái liền ở chỗ loại này thoạt nhìn văn nhã tú nhã. Lại không chút để ý khí chất. Nàng giống như không phải vì vật lý khảo thí tới. Tần Ngư đích xác đối này khảo thí không để bụng. Nàng tới cao cấp trung học là vì xác định một sự kiện. Này sanh hóa điều kiện tương đương không tồi. Hoa viên nhỏ giống nhau. Quẹo trái, quẹo phải, lại quẹo trái. Hành, tới rồi, liền ở chỗ này. Nơi này không tồi nga. Không có gì người tới. Tốt nhất nghe trộm vị trí. Kiều Kiều liền cùng radar giống nhau chỉ đạo Tần Ngư. Còn không quên nhắc nhở. Đồ ăn vặt mua sao? Không có. Quá quý. Luyến tiếc. Ta đi ngươi đại gia. Tần Ngư tới rồi. Đem một lọ thủy buông. Cũng ngồi xuống. Sau đó duỗi tay bắt lấy từ trên cây nhảy xuống muốn cào nàng mỗ chỉ béo dãy. Ấn ở trên đùi sau cầm lấy thủy mở ra cái chai uống một ngụm. Ngươi một ngụm ta một ngụm. Cùng nhau sống đến 99. Tần Ngư nói đến. Kiều Kiều, 99 cân. Ta còn chưa tới 99 cân. Ngươi dựa vào cái gì không cho ta mua ăn. Này xem như phẫn nộ béo miêu. Tần Ngư mặc hạ. Không có cưỡng cầu. Chỉ hỏi hắn. Uống không uống. Không. Tính. Uống đi tương đương. Một người một miêu một ngụm phân uống lên một ít thủy thời điểm. Tần Ngư đùa với miêu. Cũng đang nghe này vài vạn mét vuông trong phạm vi nơi nơi truyền đến thanh âm. Bắt đầu tan học, bọn học sinh thả ra. Bắt đầu nói chuyện phiếm đi lại. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glio Studio, liêu nhiều, tổng có thể tìm được nàng muốn thanh âm. Từ trong thanh âm phán đoán ra người nào đó ở cái này trong trường học tình cảnh. Tiến tới phán đoán ra hắn trên thế giới này tình cảnh. Kiều Kiều biết Tần Ngư ở làm việc, không dám quấy rầy nàng, nhưng lặng lẽ uống hết một lọ thủy. Tức chết ngươi, tức chết ngươi, tức chết ngươi. Vật lý khảo thí thật lâu. 1 giờ nửa. Tấn Ngư liền lăng là ở kia hoa viên nhỏ không chớp mắt địa phương đãi không sai biệt lắm hơn 40 phút. Chờ nhân ra cuối cùng một tiết khóa thượng xong rồi nghỉ trưa. Tấn Ngư đã được đến chính mình muốn đáp án. Xong việc nhi sao? Ta đói bụng. Uống hết một lọ thủy Kiều Kiều dùng đầu to ở Tần Ngư bụng củng củng. Tần Ngư ôm lấy nó. Cào hạ nó bụng. Đứng dậy đang muốn đi. Từ đâu ra miêu? Bỗng nhiên từ phía trên truyền đến thanh âm. Là thiếu niên lang âm thanh trong trẻo. Miêu. Sau là nữ tử thanh âm. Có điểm kiều mị giọng điệu. Rồi sau đó nàng kia nghiêng đầu từ hành lang đi xuống xem ra. Vừa lúc cùng thiếu niên cùng nhau nhìn đến phía dưới ôm Kiều Kiều Tần Ngư. Ánh mắt đối diện, Tần Ngư ánh mắt trước nhìn đến thiếu niên. Trong lòng thầm khen một tiếng thật là phong hoa mỹ thiếu niên. Làm nàng một giây nhớ tới Ôn Lương. Bất quá bất đồng với Lê Sâm cái kia Ôn Lương. Mà là chân chính Ôn Lương. Ôn văn nho nhã, 3 phần ngượng ngùng thân sĩ. 7 phần thiếu niên yêu nhã. Hắn đôi mắt rất lớn. Nhìn đến Kiều Kiều thời điểm trong mắt liền sinh thúy lệ vui mừng. Tần Ngư cũng chỉ xem một cái tán một câu. Rốt cuộc là kinh nghiệm phong nguyệt nhìn quen sắc đẹp người. Vì thế rời đi ánh mắt. Đương nhìn đến nữ tử này thời điểm sửng sốt. Sắc mặt biến đổi. Loại này sắc mặt đại biến là Kiều Kiều nhận thức Tần Ngư sau gặp qua gần không đủ 5 căn ngón tay số lần chân chính thật lớn cảm xúc biến hóa. Giống như thấy quỷ giống nhau. Có lẽ là kia nữ hài cũng thấy được Tần Ngư biến sắc mặt. Có chút kinh ngạc, nhướng mày, hỏi, ngươi là nhị trung, chưa thấy qua, còn chưa nói xong lời nói. Tần Ngư xoay người đi rồi, đặc biệt không cho mặt mũi. Thiếu niên thực kinh ngạc, thật lâu sau mới nói. Vẫn là lần đầu tiên thấy có người như vậy không cho ngươi mặt mũi. Lần thứ 2, đội quân thép cũng có một cái. Nữ hài mặt trầm xuống, khóa mi, nguyên bản cực kỳ xuất chúng dung mạo nhiều mấy mặt âm trầm. Sau hừ lạnh một tiếng, mang theo thiếu niên đi rồi. Vừa mới kia nữ hài xưng sao lạp, bởi vì so ngươi xinh đẹp. Nói thật, Tần Ngư ngũ quan không tính tuyệt đỉnh, không tới Ôn Hề cái loại này thanh lệ trí thức, cũng không tới Tiêu Đình Vận cái loại này thịnh thế đẹp đẽ quý giá. Càng không thể so Hề Cảnh lãnh diễm bức người. Chờ nàng lớn lên có lẽ có thể 7 phần lập thể thanh diễm. 3 phần mặc hóa phong vận. Làm người đã gặp qua là không quên được. Nhưng bây giờ còn chưa được. Nàng dựa khí chất cùng ánh mắt thủ thắng. Từ D2345 bắt đầu. Nàng liền rất thiếu ở đồng tính trước mặt sợ quá. Nhưng lúc này đây. Kiều Kiều từ trên người nàng thấy được hoảng hốt cùng sợ hãi. Ân. Còn có chột dạ nan kham. So với phía trước sở hữu sắc mặt đại biến đều phải dư thừa tình cảm. Hảo phức tạp. Hảo kỳ quái. Vì thế hắn không dám hỏi. Mà Tần Ngư cũng tìm một cái đất trống ngồi xuống đi. Một tay đè lại đôi mắt. Cúi đầu thật lâu sau không nói chuyện. Căn bản mặc kệ phụ cận tới lui lui kỳ quái nhìn nàng một ít học sinh. Bên kia, Trần Báo vừa ra trường thi liền đi bộ đi lên. Tìm người, nhưng bị người cấp tìm được rồi. Trần Báo, người đứng lại. Trần Báo không kiên nhẫn xoay người. Nhìn về phía Kha Thu Nhiên. Làm gì? Kha Thu Nhiên, người thích Tần Ngư. Cái gì kêu đông bắc đàn ông thức nói thẳng. Đây là, Trần Báo sửng sốt, biểu tình nhanh chóng biến ảo vài hạ. Cuối cùng chất vấn, người đây là làm thầy kẻ khác bộ dáng. Còn nói là cái gì đặc cấp giáo viên? Học sinh tâm lý khỏe mạnh quản mặc kệ Nga tương đương. Kha Thu Nhiên, xem ra là thích, bởi vì lấy ngươi tính cách. Nếu không phải, khẳng định sẽ trực tiếp phản bác sau đó giễu cợt, mà không phải nói sang chuyện khác. Ngọa tào, này người cao to có điểm hắc a tâm lý thuật. Trần Báo ánh mắt biến ảo, bỗng nhiên cười nhạo, ai u lão sư ngươi cười chết ta. Có phải hay không các ngươi đại nhân đều thích dùng loại này tư duy đi hạn định chúng ta? Còn thích gì đó? Quá ngây thơ. Đốn hạ, hắn khoanh tay trước ngực nâng cầm lên. Khinh miệt nói. Đương nhiên, ta nói chính là các ngươi cái này vòng đại nhân. Cùng các ngươi cái kia vòng học sinh. Mà không phải chúng ta. Các ngươi. chúng ta. Vòng, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.